Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 124, nam sinh cao trung chuyển sinh thành máy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 46 ban đêm, quán trọ White Widow, sau khi ăn tối xong, lớp trưởng Thiết Giáp đi tắm, được vây quanh bởi các nữ sinh. Cuối cùng, chúng tôi quay trở lại sau khi tiến đến tầng 36. Vì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu lớp trưởng và những người khác không chiến đấu nên chúng tôi không thể tăng tốc độ. Nếu chúng tôi để nó cho Bạch Kim Thiết Giáp san thì sẽ không ai có thể làm được gì cả. Tôi có kinh nghiệm trực tiếp về vấn đề này nên tôi biết mình đang nói về điều gì. Thật luôn đó, lớp trưởng Thiết Giáp San có lẽ cũng sẽ tham gia buổi họp mặt chỉ dành cho thiếu nữ ngày hôm nay. Cô nàng dường như rất vui khi làm điều này mỗi ngày. Cô tỏa sáng với hạnh phúc suốt cả ngày, dù là đi mua sắm hay ăn uống. Cô đều tỏa sáng và nở nụ cười sau mỗi buổi tụ tập chỉ dành cho thiếu nữ. Nếu cô nàng muốn ở bên tôi mãi mãi thì tôi phải làm cho cô cười mãi mãi. Mặc dù việc tìm kiếm những vật phẩm mới cho Tham Lam Sama là một nhiệm vụ khó khăn. Trong bữa ăn, chúng tôi đã thảo luận về việc đi sâu vào hầm ngục và có vẻ như các thành viên trong ban cán sự đã bắt kịp các đội khác. Hoặc thực tế là đã dẫn trước một chút. Hiện tại, chưa có đội nào thành công trong việc chinh phục hoàn toàn hầm ngục. Đạt đến cấp độ trung bình đã đến lúc phải tham gia để tăng khả năng chiến đấu. Có vẻ như chúng tôi là những người duy nhất hoàn thành một hầm ngục nhỏ. Những người khác đã lên tới tầng 30, sau đó tốc độ của họ giảm xuống. Lần này là những tên Mocha đang tụt lại phía sau, nhưng chắc chắn là vì một lý do rất ngu ngốc nào đó. Chắc hẳn họ không gặp vấn đề gì khi chiến đấu nhưng lại quên mất đường nào để đi hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục về điều đó, bởi vì họ là những tên Mocha mà. Ngày mai là ngày nghỉ, mọi người đều được nghỉ ngơi, mặc dù có vẻ như chỉ có các cô gái mới cảm thấy mệt mỏi. Học thiếu ngủ à, họ phải ngủ đúng cách đi chứ. Sáng nay họ có vẻ đặc biệt khó chịu. Họ đã làm gì suốt đêm vậy? Làm thêm bí mật về đêm à? Họ có cần tiền không? Vâng, tôi cũng vậy. Chính vì không có tiền nên tôi muốn bán rùi cui. Và trong khi có tiền tôi cũng có thể kiểm tra cửa hàng tạp hóa. Chắc cô ấy đang khóc. Mới thuê thợ thôi à? Tại sao người phụ nữ đó không bao giờ có tiền mặc dù bán hàng rất chạy? Và tại sao tôi vẫn không được thoát khỏi hệ thống trợ cấp mặc dù kiếm được rất nhiều lợi nhuận? 50.000 e là không đủ chút nào. Chà, cửa hàng tạp hóa rất tốt vì tôi có thể thanh toán bằng nấm ở đó. Nhưng tôi cũng muốn dạo qua các cửa hàng khác. Khi nào thì thương gia đáng ngờ đó sẽ quay lại thị trấn? Ở đây không có địa điểm nào mới à? Những cơ sở hoạt động về đêm đó ở đâu vậy? Dù sao đi nữa, ngày mai tôi nên làm gì đây? Tôi tự hỏi mọi thứ ở hang động thế nào. Nhưng hiện tại tôi không cần nấm hay góp. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ qua đêm ở đó. Nên có lẽ tốt hơn hết là nên chuyển nó vào lúc này. Bể sục đó quá nguy hiểm. Vẻ đẹp của đôi chân thon thả thiếu nữ được bao bọc bởi những bong bóng đó là đã kiểm duyệt vì lý do xuất bản. Nhưng thị trấn quá nhỏ để dành cả ngày lang thang trong đó. Chà, thực ra nó không nhỏ. Nó khá lớn, nhưng chỉ có một vài cửa hàng. Thật khó để giết thời gian ở đó. Mặc dù tôi có thể dành hàng giờ trong hiệu sách. Chà, lớp trưởng Thiết Giáp San thích mua sắm và dành thời gian cho việc đó. Nên có lẽ sẽ ổn nếu dành thời gian rảnh rỗi. Chỉ mới được 10 ngày kể từ khi lớp trưởng Thiết Giáp San đến thị trấn. Trước đó cô chỉ có một mình. Đã lâu rồi cô nàng chưa đến thăm bất kỳ khu định cư nào. Nhưng chúng tôi hầu như không cố gắng khám phá nó một cách chậm rãi. Vì vậy ngày mai có thể là cơ hội tốt để tận hưởng thoải mái. Hãy tận hưởng khoảng thời gian đã mất cho đến tận bây giờ. Tôi không thể là người duy nhất vui vẻ nên tôi sẽ cố gắng hết sức để tài trợ cho cô ấy. Phút rảnh rỗi hiếm hoi. Tôi không muốn nhìn vào nó, nhưng tôi đoán tôi nên kiểm tra nó khi có thời gian. Rốt cuộc thì, mọi người dường như đang kiểm tra trạng thái của mình hàng ngày. Chà, thông thường, mọi người không cảm thấy buồn khi nhìn vào trạng thái của họ. Tôi cũng sẽ không ngại kiểm tra nó ngay cả khi không tăng cấp nếu tôi không có những lời lăng mạ như Hikikomori, NEET, cô độc, vô năng được viết ở đó. Thực sự nó khá đau đớn. Và mỗi lần tôi kiểm tra nó, tôi lại sợ nhận được một cái mới. Nhận được, ăn bám, nghe thật đến mức đáng sợ. Chà, tôi hiểu lý do của thượng sinh lực tình dục và ham muốn vô độ. Vậy nên điều đó ổn thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với nó. Việc tôi có được những thứ này thì chỉ có chuẩn. Chuẩn rồi, trạng thái, tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 19, áp, chức nghiệp, HP, 340, 20 áp, MP, 369, 26 áp, VIT, 315, 20 áp, PAO, 313, 18 áp, SPE, 372, 28 áp, DEX, 360, 24 áp, MIN, 374, 24 áp, IN, 397, 29 áp, LOOK MARK, đột phá giới hạn, SP, 3747, võ thuật, trường phái trượng LV7, áp, né tránh kỳ dị LV5, áp, bọc mana LV4, 3UP, Kyojisu LV9, chuyển động tức thời LV9, áp, linh hoạt LV5, áp, Dojutsu LV1, kim cương quyền LV2, áp, ma thuật, nhiệt thuật LV9, dịch chuyển thuật LV6, áp, trọng lực thuật LV5, áp, chiếm hữu thuật LV4, áp, tứ đại ma thuật LV5, áp, mộc thuật LV8, lôi thuật LV8, băng thuật LV9, dung thuật LV5, 4 UP mới. Giả kim thuật LV1, mới, kỹ năng, sức khỏe LV9, nhạy thể LV8, kiểm soát cơ thể LV7. Áp, chạy bộ LV6, áp, thuần hóa LV9. Thượng nguy hiểm cảm chi LV4. Áp, thông thạo mana LV6, 2 UP. Xóa hiện diện LV8, tàng hình LV9, ẩn mật LV Max, vô suy LV5. Áp, vô hiệu hóa công kích vật lý LV2, hấp thụ MP LV4. Áp, tái sinh LV3, 2 UP. Tâm trí tối thượng LV4. Áp, áp vào LV8. Không hành LV7, gia tốc cực độ LV9, Rasengan LV3. Áp, thượng sinh lực tình dục LV5, 4 UP mới. Ham muốn vô độ LV5, 4 UP mới. Danh hiệu, Hikikomori LV8, NEET LV8, cô độc LV8, đại pháp sư LV3. Áp, kiếm chủ LV2, áp mới. Giả kim thuật sư LV1, mới, không rõ, Hozen so LV7, áp, Jack of O chết LV9, vô năng LV9. Trang bị, trượng thường xanh, quần áo thường, găng tay da, giày da, áo choàng, Rasengan, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay PAO cộng 44, SPE, 33, VIT, 24. Mũ đen, LV của tôi đã tăng lên ở một thời điểm nào đó. Tôi không để ý chút nào. Hửm, chỉ một chút nữa thôi là IN sẽ vượt quá 400 rồi. Trong khi đó, có vẻ như PAO và VIT không tăng trưởng nhiều. HP cũng vậy, vì vậy, tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn trong khi vẫn mong manh như vậy. Và để đạt được LV20 sẽ mất một khoảng thời gian. Tôi nhớ rằng việc tăng từ LV9 lên 10 mất khá nhiều thời gian. Hờ, tôi có kiếm chủ. Mặc dù tôi thậm chí còn chưa thể trang bị một thanh kiếm. Tôi đã trở thành kiếm chủ bằng cách vung quyền trượng á. tôi đã có thể nghe thấy mọi người gọi tôi là tay kiếm giả, giả kim thuật và giả kim thuật sư, phải là kết quả của quá trình nấu nướng và thí nghiệm khoa học. Ý tôi là, xung quanh không có thiết bị hay dụng cụ nào nên tôi phải bù đắp bằng ma thuật để mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tôi vẫn không thể tô màu cho những đồ nội thất mà tôi làm. Và việc để mọi thứ giống nhau và có kết cấu bằng gỗ thật là nhàm chán. Tôi muốn giam mình trong hang động và nghiên cứu sâu rộng về chủ đề này. Nhưng tôi không thể quay trở lại ngôi nhà thân yêu của mình dù là Hikikomori. Và sau đó có 3 kỹ năng ngay lập tức tăng 4 LV. Và cả 3 tụi nó, tôi miễn bình luận luôn nhé. Nhưng 3 cái này được sử dụng nhiều nhất, giúp đỡ tôi cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt là vào ban đêm, hôm nay tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, tái sinh LV3 đã tăng lên 2 LV mặc dù tôi không bị thương gì. Nó chữa lành cái gì cơ chứ? Cái gì đang được tái sinh cơ? Tôi đang tự hỏi làm thế nào tôi có được thượng sinh lực tình dục và ham muốn vô độ. Nhưng có lẽ khả năng tái sinh cũng hỗ trợ kiểu phục hồi đó à. Đó là lý do tại sao tôi có thể chơi trong vài giờ mà không vấn đề gì. Vậy tái sinh San là thủ phạm. Cô ấy sẽ thực sự giận tôi nếu tôi cố gắng hơn nữa. Thật đấy, SP cứ tự tích lũy. Nhưng nó có được dùng vào việc gì không? Tôi có thể hiểu là nó đang tăng lên, nhưng có lúc con số lại đang giảm xuống. Chà, nếu không có ích gì thì cũng không sao. Chẳng ích gì khi cân nhắc về nó vì dù sao thì tôi cũng sẽ không học được gì từ đó cả. Ngày mai là ngày nghỉ, nên hãy cùng lớp trưởng thiết giáp San đi mua sắm nhé vì cô ấy rất thích nó. Cảm giác như chúng tôi luôn ở bên nhau nhưng chỉ mới quay lại thị trấn được 10 ngày. Cô nàng dường như luôn hạnh phúc khi luôn ở bên cạnh tôi. Tận hưởng từng ngày, vì vậy ngày mai tôi cũng có thể theo cô ấy để làm những gì cô ấy muốn. Có vẻ như cô đã không có ngày nghỉ mãi mãi nên chúng ta phải bù đắp cho khoảng thời gian đó ngay bây giờ. Và vì ngày mai là ngày nghỉ nên tối nay chúng ta có thể cố gắng hơn một chút được không? Đúng mà nhỉ, nếu có liên quan đến tái sinh thì sẽ không có hồi kết. Thực sự có ổn không? Tái sinh có thực sự là loại kỹ năng đó không? Nhằm mục đích dâm dục như vậy. Kỹ năng chít vãi, tờ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.